Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 840, khách tới ngoài ý muốn. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Tiểu Hắc, đừng làm rộn, đều ta trước đem máy chơi game khép lại. Tô Nhiên mới từ máy chơi game bên trong xuất ra, Tiểu Hắc liền nhào tới trong ngực của hắn, dùng sức ngửi ngửi chủ trên thân người mùi, thoải mái híp mắt lên ánh mắt. Thấy Tiểu Hắc không có xuống ý nghĩ, Tô Nhiên cũng liền buông tha, hắn mắt nhìn dưới thân dinh dưỡng dịch phát hiện còn thừa lại không ít, nhất thời yên tâm. Tại không có triệt để giải quyết lúc trước, Tiểu Hắc là không thể khuyết thiếu dinh dưỡng dịch, điểm này Tô Nhiên một mực lao ghi ở trong lòng. Ta muốn đi đi đái ngươi cũng đi theo a, không biết xấu hổ. Mèo ô Tiểu Hắc sát ở Tô Nhiên trên cổ, hướng trong lòng nhích lại gần, lười biếng không muốn nhúc nhích. Người cái tên này, Tô Nhiên cưng chiều cười cười, một tay nâng Tiểu Hắc nhu nhược thân thể không có xương, từng bước một nhích ra phòng ngủ. Ồ, mẹ, ngươi ở nơi này làm gì vậy, tối om, cũng không mở đèn lên. Tiến nhập đến phòng khách, phát hiện bên ngoài đen kịt một mảnh, mượn phòng ngủ dư quang, Tô Nhiên này mới phát hiện Tô Mẫu đang ngồi ở trên ghế, ánh mắt ngắm lấy mặt đất cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ba, Tô Nhiên đi qua, đem chốt mở ra, này mới nhìn rõ Tô Mẫu kia vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, trong nội tâm cả kinh, gấp giọng hỏi. Mẹ, đừng dọa ta, ngươi làm sao? Ai, đừng nói nữa, làm cơm đều cũng có thể nữu đến eo, thật sự là cao niên kỷ, không còn dùng được dầu. Tô Mẫu miễn cưỡng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, đứng dậy, hoạt động eo, lông mày đột nhiên nhíu một cái, thân thể cứng lại rồi. Nữu đến eo còn không nằm nghỉ ngơi, đây không phải hồ đồ sao? Tô Nhiên dịch bước đi lên trước, không đợi hắn đi đỡ mẫu thân, tiếng đập cửa vang lên. Ai à, muộn như vậy, Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, lại phát hiện Tô Mẫu thân thể run lên, trên mặt xuất hiện bối rối thần sắc, dùng sức níu lại Tô Nhiên, dùng trầm trọng ngữ khí nói. Nhi tử, nhanh chóng hồi ngươi phòng, ngàn vạn chia ra, một hồi mặc kệ phát sinh cái gì đều khác khai mở cửa phòng ngủ. Làm sao vậy, nhìn xem Tô Mẫu khác thường thần thái, Tô Nhiên nghi ngờ, nho nhỏ một cái tiếng đập cửa cũng có thể để cho mẹ cảnh giác thành như vậy, về phần sao, không đúng. Mẹ trên lưng tổn thương, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, bất quá không có nhiều lời, quay người liền nghĩ trở lại phòng ngủ của mình. Đúng rồi, Tiểu Hắc cho ta mượn dùng một chút. Meo meo, Tiểu Hắc nhìn xem Tô Mẫu, mê mang kêu một tiếng, bất quá không có phản kháng, tùy ý Tô Mẫu đem nó ôm vào trong ngực. Tô Nhiên dừng một chút, quay người trong phòng ngủ của trở lại, đóng cửa lại, đều Tô Mẫu tiếng bước chân dần dần đi xa, hắn lúc này mới lặng lẽ mở cửa ra, nhìn trộm hướng phía bên ngoài nhìn lại. Ai ở bên ngoài, Tô Mẫu không có vội vã mở cửa, mắt nhìn trong lòng Tiểu Hắc, lúc này mới cường tráng lên lá gan tới gần môn khẩu, rung động lấy thanh âm hỏi. Là ta A-di Tô Nhiên ở nhà mà ta tìm đến hắn hỏi ít chuyện. Một đạo giọng nữ dễ nghe truyền vào, không khó nghe ra, người này chính là Tô gia láng giềng, Lý Huyền Nhi. Hô, còn tưởng rằng ai đó, nguyên lai là lão Lý gia cháu gái, đứa nhỏ này, đã trễ thế như vậy cũng không sợ gặp người xấu. Tô Mẫu nhanh chóng mở cửa, đem Lý Huyền Nhi đón đi vào. Bên ngoài lạnh như vậy cũng không mặc nhiều một chút, cẩn thận đông lạnh bị cảm, nhanh chóng hạ điểm nước ấm ấm áp thân thể. Cocchuyenaudio.com. Nói xong, Tô Mẫu buông xuống Tiểu Hắc, liền nghĩ đi cho Lý Huyền Nhi đi ngược lại chén nước ấm, nhưng lại tại nàng quay người trong chớp mắt thân thể lần nữa bế tắc nhíu mày. A Di ngươi làm sao vậy? Lý Huyền Nhi vội vàng đỡ Tô Mẫu, trong giọng nói lộ ra quan tâm. Không có việc gì, vừa rồi lắc mông, cao niên kỳ chính là dễ dàng xảy ra vấn đề, nghỉ hội là tốt rồi. Tô Mẫu xoa eo, hướng phía Lý Huyền Nhi miễn cưỡng cười cười, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Cái này sao có thể được, A-di nhanh lên nằm ở trên giường, ta trước kia học qua xoa bóp, hay để cho ta tới giúp ngài xoa xoa a, không cần không cần, hai ngày nữa là tốt rồi. Người không phải là còn muốn tìm Tiểu Nhiên hỏi sự tình nha, nhanh lên đi thôi, ta liền không trì hoãn các ngươi thời gian. Không nóng này, thời gian còn sớm đó. Nói qua, Lý Huyền Nhi cũng đã đem Tô Mẫu dìu vào phòng ngủ, cũng cẩn thận đem cửa phòng mang lên. Tô Nhiên nhẹ nhàng đi ra, ngưng trọng nhìn xem đóng chặt cửa phòng ngủ, trầm mặc không lời. Thời gian trôi qua ước chừng nửa giờ, Lý Huyền Nhi sắc mặt phiếm hồng đi ra phòng ngủ, trông thấy Tô Nhiên thì khẽ giật mình, lập tức khua một cái xuỵt thủ thế, chỉ Tô Nhiên phòng ngủ, ra hiệu qua bên kia nói. Hai người một mèo trở về phòng, Lý Huyền Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói khẽ. A Di ngủ rồi, yên tâm đi, trên lưng bị trật không nghiêm trọng, đoán chừng ngày mai sẽ có thể khôi phục không sai biệt lắm. Huyền Nhi tỷ cảm ơn, vừa rồi may mắn ngươi rồi. Tô Nhiên gãi gãi đầu, mười phần cảm kích nói, vừa rồi ta đang tại sầu muộn, như thế nào mới có thể để cho mẹ dễ chịu, trong nhà vừa không có té đánh dừng lại đau rán, ta này một phế nhân lại không có bao nhiêu khí lực, Huyền Nhi tỷ, người thật đúng là giúp ta đại ân. nói đi đâu rồi, quê nhà hương thân, đây là điều nên làm. Tiểu tử ngươi cũng thiệt là, gặp được loại tình huống này, không biết gọi điện thoại gọi ta là một tiếng A, Lý Huyền Nhi oán trách trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, lúc này mới đi vào chính đề. Tô đệ đệ, nghe nói lãnh địa bị công sao? Việc nhỏ, đều giải quyết. Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, nguyên lai Huyền Nhi thì lần này là tới hương sư vấn tội, bất quá hắn không có nhiều lời, muốn sơ lược. Tô đệ đệ, loại như ngươi quái gở tâm lý không thể làm, ngươi là có bằng hữu, vì cái gì không muốn lựa chọn một người một mình phấn đấu đâu này? Lý Huyền Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khí đạo. Vạn nhất lãnh địa bị đoạt đi, ngươi rót vào tâm huyết của lâu như vậy, chẳng phải tất cả đều uổng phí sao? Tô Nhiên cười khổ, xem ra lần này lãnh địa tranh đoạt chiến không có hô Huyền Nhi tỷ giúp đỡ thủ thành, đắc tội đến nàng. Huyền Nhi tỷ, ngươi hiểu lầm. Từ xưa thần ma bất lưỡng lập, ta là Tử Linh Khô Lâu, lãnh địa cũng lệ thuộc ma giới địa bàn, cho dù tới cũng không cách nào kết minh, chỉ sợ càng giúp đỡ càng vội vàng. Tô Nhiên nhanh chóng giải thích, sợ Huyền Nhi tỷ hiểu lầm thâm. Đây không phải sắp quái vật công thành sao? Liền phiền toái Huyền Nhi tỷ nhiều vất vả, giúp đỡ tại hắc ám ẩm ướt địa nhiều thanh lý hạ tiểu quái, nghe nói những cái này tham dự công thành tiểu quái điểm kinh nghiệm EXP thế nhưng là có không ít ha. Này trả lại không sai biệt lắm, hậu thiên ta sẽ dẫn người đi. Lãnh địa của ngươi thuộc về tân thủ địa đồ, đoán chừng công thành quái vật đẳng cấp phổ biến hơi thấp, độ khó đối với ít một chút. gocchuyenaudio.com Đúng rồi, hôm nay ta đi dạo quầy hàng thời điểm, đào đến một khối kỳ quái xương cốt, ngươi có muốn hay không? Nói đến trò chơi, ánh mắt của Lý Huyền Nhi càng sáng ngời. Ngươi muốn là không cần phải, ta đây liền đưa cho ta bằng hữu, hắn đam mê vô cùng quái, chuyên yêu đào phần mộ. Xương cốt, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, biểu hiện ra lại là bất động thanh sắc. Bằng hữu của ngươi có phải hay không nước đổ khó hốt? Ồ, ngươi cùng hắn rất điêu. Hiện tại đến phiên Lý Huyền Nhi kinh ngạc tò mò hỏi. Tô đệ đệ, ngươi là tại sao biết hắn? Lãnh địa của ta chính là quỷ mộ phần lĩnh, không có khác chính là phần mộ nhiều, hai ta là phần mộ hảo hữu, rất trò chuyện có được. Phần mộ hảo hữu, Lý Huyền Nhi vừa nghĩ tới hai người hùn vốn đào phần mộ hình ảnh, sắc mặt liền trở nên có chút mất tự nhiên. Cách chương.